Chiến Long Quân trở lại. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 135, ba chỉ đang thổi cát bay vào mắt mẹ thôi. Rạng sáng hôm sau, Hoàng Minh, chuyện đi học của dâu Tây phải làm thế nào? Trong phòng khách Tô Thanh, Trúc nhìn Vũ Hoàng Minh với vẻ mặt hơi lo lắng. Hôm nay là thứ bảy, vừa hay. Không cần đi làm, dâu Tây cũng không cần đi học. Nhưng tối qua, Vũ Hoàng Minh nói, cô biết chuyện dâu Tây bị nhà trẻ cho thôi học, như thế sao cô có thể không lo lắng được chứ? Không sao, đổi nhà trẻ khác là được rồi. Vũ Hoàng Minh khẽ cười, không hề lo lắng một chút nào. Đổi nhà trẻ đâu có dễ thế. Đó là, con trai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nếu hắn không để dâu Tây đi học được thì ở Vân Xuyên này có nhà trẻ nào dám nhận dâu Tây nữa đâu. Trong mắt Tô Thanh Trúc có chút trách móc nhưng cũng không phản đối anh làm như vậy. Đó là con gái mình, ở trường bị, người ta bắt nạt như thế, đổi lại là cô thì cô cũng sẽ nổi giận thôi. Yên tâm ơi, ở Vân Xuyên ai dám, cấm con gái anh đi học thì anh khiến người đó sống không yên. Vũ Hoàng Minh nhếch miệng cười, Tô Thanh Trúc không vui liếc anh, biết khoác lác quá đấy, để em tìm, bạn em xem bọn họ có cách nào không. Vũ Hoàng Minh cũng không phản đối, chỉ gật gật đầu. Phải rồi, ngày mai là đến yến tiệc. Vân thương rồi, anh cũng không thể mặc thế này đi chứ. Tô Thanh Trúc đột nhiên nhớ ra, ngày mai là yến tiệc Vân thương. Vân Phàm còn chưa có được bộ, quần áo tử tế nào, quần áo trên người trông có hơi lỗi thời. Chồng cũng có hơi, quê mùa ồ, sao, chê anh à. Vũ Hoàng Minh nghiêng đầu, khẽ cười nhìn Tô Thanh Trúc. Cô nhếch môi cười nhẹ một tiếng, anh vốn có hơi quê mùa mà. Vừa dứt lời, Vũ Hoàng Minh duỗi tay nâng cầm cô lên, khóe miệng mang theo nụ cười có hơi xấu xa. Hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng đó, Tô Thanh Trúc tỏ vẻ muốn phản kháng, nhưng lại bị Vũ Hoàng Minh ấn chặt. Tình đến sâu đậm, lúc đang muốn làm hành động tác tiếp theo thì, một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Ba, hai người đang làm gì vậy? Hai người giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Vũ Hoàng Minh nhìn dâu Tây ngồi trên giường, cười nói. Có cát bay vào mắt mẹ con, ba thổi cho mẹ. Mẹ không sao chứ, dâu Tây nhảy xuống giường, nhào vào lòng Tô Thanh Trúc. Mẹ, sao mặt mẹ đỏ thế? Có phải ốm rồi không? Dâu Tây duỗi bàn tay nhỏ bé ra, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Tô Thanh Trúc. Lúc này, mặt cô đỏ như quả táo. Chín, quay đầu lại hung dữ nhìn Vũ Hoàng Minh. Mẹ không bị ốm đâu, dâu Tây. Ngoan, đi đánh răng rửa mắt nhé, mẹ làm bữa sáng cho con với ba. Dâu Tây nghe thế, lúc này mới ngoan ngoãn xuống khỏi người Tô Thanh Trúc. Thấy dâu Tây đi rồi, Tô Thanh Trúc lại hung dữ liếc Vũ Hoàng Minh. Lần nữa, mặt ửng đỏ nói, cũng không xem đây là chỗ nào, nói xong thì xoay người đi vào bếp. Vũ Hoàng Minh khẽ cười, đang chuẩn bị mở tivi thì điện thoại vang lên, cầm lên xem, là Sở Thanh Nam gọi đến. Anh Minh, chủ nhân nhà họ Thủy, đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi, bây giờ đang định nuốt luôn cả sản nghiệp của nhà họ Mạc, chỉ là người của nhà họ Võ hành động rất nhanh, sản nghiệp có thể rơi vào tay chúng ta không nhiều. Vũ Hoàng Minh đi đến bên cửa sổ, hít sâu một hơi không khí trong lành, chẳng vấn đề gì cái này không. Quan trọng tôi có một nhiệm vụ cho cậu, dùng thân phận của cậu đi điều tra tất cả tư liệu của tên hầu ra đứng đằng sau Triệu Mai Phục cho tôi. Sở Thanh Nam ở đầu kia điện thoại sững sờ giây lát. Anh Minh, như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của bên trên đó. Nếu dùng thân phận của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bên trên điều tra được có thể sẽ có một vài ảnh hưởng không tốt. Không sao, tất cả bọn họ đều cho rằng tôi đang ở trong nhà tù Hải Dương rồi. Khóe miệng Vũ Hoàng Minh khẽ nhếch lên, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Vâng, bây giờ tôi đi làm ngay. Đang định cúp điện thoại thì Vũ Hoàng Minh lại nói. Phải rồi, giúp tôi tìm một biệt thự yên tĩnh hơn một chút, tôi không thích bị người khác quấy rầy. Nói xong, Vũ Hoàng Minh cúp điện thoại. Ở đây vẫn nhỏ quá, anh cũng không muốn ở biệt thự nhà họ Tô. Đợi mua được biệt thự mới rồi sẽ đón hai mẹ con họ qua đó ở cách trương.